Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 209 tiểu hoa nhài, chương 209 kỳ thật rất nhiều thời điểm, Khương Triết cũng sẽ có Tô Anh giống nhau hoang mang, hắn phân không rõ chính mình là kiếp trước Khương Triết, vẫn là hiện tại Khương Triết, cứ việc hắn từng vô số lần cùng Tô Anh nói qua. Hắn cũng không phải nàng trong mộng cái kia hắn, bọn họ là không giống nhau, nhưng mà kia bất quá là lừa mình dối người. Khương Triết biết, bọn họ kỳ thật chính là một người, lẫn nhau gian cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Bởi vì có cái này nhận chi, Khương Triết mới che giấu Tô Anh hắn đã toàn bộ mơ thấy sự tình. Hơn nữa kiếp trước, hắn xác thật đã làm rất nhiều thương nàng tâm sự tình. Huống chi Tô Anh đã đem hắn cùng kiếp trước hắn phân chia mở ra. Cũng bởi vì này, nàng mới đối hắn không hề khúc mắc, hắn không muốn lại đi chạm đến những cái đó quá vãng. Vạch trần những cái đó nguyên bản đã qua đi vết sẹo. Hiện giờ như vậy liền rất hảo, mà những cái đó tưởng phá hư hắn cùng Tô Anh người. Hắn đều sẽ không bỏ qua, hắn gọi tới Diêu trợ lý, bị xe. Hồi nhà cũ, mà một khắc xương, Tô Anh đã lại một lần gặp được Khương Chí Thành, vẫn như cũ là ở kia gian thư phòng, hắn vẫn chưa ngẩng đầu, trong tay gắp viên quân cờ nhi, lạnh giọng, tiếp theo cục Tô Anh ở Khương Chí Thành trước mặt ngồi xuống. Chấp khởi một viên quân cờ, nàng nếu tới, liền làm tốt các phương diện chuẩn bị, chỉ là chơi cờ mà thôi, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Khương Chí Thành chơi cờ thời điểm không thích quá nói nhiều. Tô Anh cũng không có không lời nói tìm lời nói. An tĩnh một ván cờ lúc sau. Thời gian đã qua đi gần một giờ. Tô Anh lại thắng. Khương Chí Thành bàn tay trống ở ghế trên đứng lên. Không thể không thừa nhận. Hắn xác thật già rồi. Hiện giờ còn so ra kém một cái tiểu cô nương. Chỉ sợ hắn có thể thắng Khương Triết. Cũng là hắn cố ý thả thùy. Được rồi, ngươi trở về đi, hảo. Lão tiên sinh tái kiến. Bảo trọng hắn bối quá thân. Phất phất tay, Tô Anh rời đi Khương gia nhà cũ thời điểm. Cũng không nghĩ tới Khương Chí Thành cư nhiên cái gì cũng chưa nói. Không có uy hiếp càng không có tống cổ nàng. Ngược lại chỉ là hạ một ván cờ. Nàng đều làm tốt chuẩn bị. Liền lý do thoái thác đều tưởng mà rõ ràng. Không nghĩ tới. Nàng không khỏi có chút mơ hồ, thẳng đến nàng thấy đứng ở trong đại viện trợ lý Diêu. Trợ lý Diêu kéo ra cửa xe, ý bảo nàng thỉnh, Tô Anh nhìn về phía bên trong xe, tuy rằng chỉ có một mơ hồ bóng dáng, nhưng nàng biết đó là ai. Nàng mím môi, đi đến bên trong xe, quả nhiên, kia nam nhân một thân màu đen, hai chân giao điệp đánh gãy, đôi tay 10 ngón tay đan vào nhau cách ở bụng trước. Dù bận vẫn ung dung thanh lãnh bộ dáng, tiểu hoa nhài, cửa xe phịch một tiếng đóng lại, làm bên trong xe không gian càng có vẻ chật trội lên. Tô Anh lưng dựa ở cửa xe thượng, nhìn Khương Triết nói, người cùng ra ra nói gì đó. Ta cho rằng hắn, Khương Triết nói, cho rằng hắn sẽ phủ định ngươi. Tô Anh mặc mặc, cuối cùng là gật đầu, nàng xác thật là như vậy cho rằng. Rốt cuộc Khương Chí trở thành sự thật không thích nàng. Hắn cho rằng nàng là Khương Triết thành công trên đường chướng ngại vật. Sẽ kéo chân sau, chưa từng có đã cho nàng sắc mặt tốt xê monster hiện giờ thái độ. Đảo như là cam chịu, Tô Anh càng khó hiểu. Khương Triết rốt cuộc là như thế nào làm được. Hơn nữa nàng lần này nhìn thấy Khương Chí thành, mặc danh liền cảm thấy cái kia ở nàng trong trí nhớ tinh thần phấn chấn lão nhân. Trên đầu đầu bạc Trọng Sinh, sắc mặt tinh mịn nếp nhăn, hắn già rồi, Khương Triết nói, ta nhận định người, không ai có thể ngăn cản, Tô Anh hừ một tiếng. Nàng dựa vào cửa sổ xe thượng, chớp đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, Khương Triết không thích Tô Anh như vậy an tĩnh, hắn cánh tay dài duỗi ra, nhỏ xinh nữ hài nhi bị hắn ôm ở ngực, mốc anh, Tô Anh cười thanh, ở nam nhân ngực cọ cọ. Kỳ thật hiện giờ như vậy cũng không có gì không tốt. Rốt cuộc rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Nàng không nên lại dùng kiếp trước ánh mắt tới đối đãi hiện tại hết thảy. kia sẽ làm nàng bị lá che mắt, ngược lại bị chính mình che giấu tâm trí. Như vậy không tốt, nàng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ở để tâm vào chuyện vụn vặt. Khương Triết ừ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ về nữ hài nhi mảnh khảnh lưng, trợ lý Diêu thượng ghế phụ, xe thong thả xử ra nhà cũ. Tô Anh đột nhiên ngẩng đầu, không vào xem ra ra sao. Khương Triết nói, trước đưa ngươi trở về. Tô Anh lập tức nói, ta không quan hệ à, ngươi, Ngô. Nàng môi bị nam nhân ngón tay đè lại, nàng dừng lại giọng nói, xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nghi hoặc nhíu mày, làm sao vậy? Nam nhân lòng bàn tay ở nữ hài nhi cánh môi vuốt ve, ánh mắt sâu kín làm cho người ta sợ hãi. Tô Anh bị nhìn chằm chằm được ngay trương lên, trái tim băng băng nhảy. Lúc này, xe đã đi xa, nàng không có nói, nam nhân lại lần nữa đem nàng ấn tiến trong lòng ngực. Cắt gao ôm đi khinh khinh nhu nhu chụp đánh, làm Tô Anh mơ màng sắp ngủ. Nàng dứt khoát thả lỏng thân thể dựa vào nam nhân trên người. Có chút mệt nhọc ngủ đi, tới rồi kêu ta, hảo sao Tô Anh biết được Tưởng Long bị bắt quy án. Vẫn là ở Tưởng Diễn lại đây Xê Thị cùng nhau ăn cơm trên bàn cơm đi, phía trước Tưởng Thị có thể nói náo nhiệt rối ren. Hiện giờ Tưởng Thị lại ngoài ý muốn có vẻ có chút điêu tàn lên. Tưởng Long bị bắt, Tưởng Nhị bị lưu đày nước ngoài, Tưởng Hiểu Hiểu đã chết, Tưởng Nghị cũng rời đi Tưởng Thị. Hiện giờ Tưởng Diễn đã hoàn toàn khống chế Tưởng Thị, thành lớn nhất người cầm quyền. Tô Anh không khỏi nhớ tới kiếp trước, Tưởng Diễn sớm liền đã chết, thê lương lại lạnh băng, đã sớm bị người quên đi ở bụi bầm ni, mà Tưởng Nghị tự nhiên lại là mặt khác một bức bộ dáng. Làm người thổn thức không thôi. Vui sướng hỏi, kia Tưởng Nghị đi đâu vậy? Hắn sẽ không ngóc đầu trở lại đi, liền không một chút tính toán. Tưởng Diễn buông tay, không biết, Tưởng Hiểu Hiểu hạ táng lúc sau, hắn đi theo rời đi ra, lúc sau liền không có tái xuất hiện qua, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy liền thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc Tưởng Nghị không phải một cái có thể làm người yên tâm người. Lâm Thành Phong nói, Tưởng Nghị trở về có thể làm gì? Hắn cũng làm không được cái gì đi. Khương Triết trầm mặc, không làm bất luận cái gì tỏ thái độ. Chỉ là hắn giữa mày viết lạnh nhạt, phảng phất cũng không Tưởng Nghị xem ở trong mắt. Bọn họ đang nói, Triệu Vũ đột nhiên từ bên ngoài tiến vào. Hắn một thân màu đen khí chàng cường đại, đôi tay cắm ở túi quần, cả người lạnh như băng, khóe miệng treo lên vẻ tươi cười lại cả lơ phất phơ tà khí. Tô Anh liếc mắt một cái liền thấy hắn, hắn cũng thấy nàng, cười thanh, tiểu hoa nhài. Tô Anh cười cười, Triệu Vũ ca, này lúc sau, liền không có bất luận cái gì đặc biệt, hắn vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau chuyện trò vui vẻ. Hút thuốc uống rượu, phảng phất hắn vẫn là cái kia vô tâm không phổi Triệu Vũ. Nhưng mà hắn ngẫu nhiên đảo qua Tô Anh liếc mắt một cái. Kia đáy mắt thâm trầm lại làm nhân tâm kinh, thẳng đến Tô Anh rời đi, hắn cùng nàng cũng không có nói thêm nữa một câu. Dáng vẻ này, nhưng thật ra cực kỳ giống kiếp trước, hắn đối nàng lãnh khốc đạm mạc đến mức tận cùng bộ dáng. Tô Anh bỗng nhiên cảm thán, trước kia nàng luôn là xem không hiểu hắn, cảm thấy hắn so Khương Triết còn muốn khó có thể phỏng đoán. Cảm xúc biến hóa như là tháng 6 thời tiết như vậy cân nhắc không chừng. Khi tốt khi xấu, nhưng lúc này, nàng rốt cuộc xem đã hiểu hắn, làm nhân tâm chung cay chát. Sao lần đó bữa tối sau không hai ngày, Tưởng Diễn lại trở về đế đô, Tô Anh nhưng thật ra lại thấy Triệu Vũ vài lần, bởi vì nàng thỉnh thoảng sẽ cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều. Trên bàn cơm vài lần, nhưng thật ra không có bất luận cái gì bất đồng, hắn lạnh băng đạm mạc Tô Anh đã thói quen, lại không có tái giống như kiếp trước như vậy cảm thấy hắn làm người sợ hãi. Không hảo đến gần rồi. Ngược lại nhiều một loại, làm người khó có thể bỏ qua áy náy, mà Khương Triết, tựa hồ cũng như là không có cùng Triệu Vũ từng có bất luận cái gì xung đột giống nhau. Đối với Triệu Vũ, hắn chưa bao giờ nhiều lời một chữ, thật giống như cái gì đều không có dường như thế nghĩ đến, tiếp trước những cái đó, hắn hẳn là biết đến, chỉ có Tô Anh một người. Ngây ngốc cái gì cũng không biết, nàng phảng phất sống ở đáy cốc, chỉ nhìn thấy nàng kia một phương tiểu thiên địa, do đó bỏ qua rất nhiều rất nhiều. Kể từ đó, nàng không khỏi buồn bã. Nàng đi trong núi ở một đêm, monster khương chiết ở nửa đêm tới, mang theo ban đêm lạnh lẽo, nằm ở nàng phía sau. Tô Anh bị bừng tỉnh lại đây, hắn bàn tay lạnh băng, ủng ở nàng vòng eo thượng, lạnh đến nàng một cái run run, từ trong mộng bừng tỉnh, đánh thức ngươi. Nàng phía sau lưng dán hắn ngực, nam nhân khàn khàn tiếng nói vang ở nàng bên tai. Tô Anh nhẹ nhàng thở ra, ở hắn mờ u bàn tay vỗ vỗ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lại hỏi, phía trước còn nghe ngươi nói ở nơi khác đâu, ngày mai mới đuổi đến trở về, tưởng ngươi, nga. Nàng bĩu môi, bật cười, ngươi gần nhất quá trực tiếp, ta đều không quá thói quen. Khương Chiết a mà cười một tiếng, trực tiếp. Tô Anh muộn thanh mang theo cười, a, hiện tại Khương Chiết tương so với trước kia Khương Chiết vẫn là có chút khác nhau, tuy rằng đều trước sau như một lạnh lùng, nhưng mà tại đây lạnh lùng bên trong, hắn sẽ ở trong lời nói biểu đạt ra hắn đối nàng nhiệt tình cùng thích. Mà không chỉ là ở trên giường, liền ở nàng nghĩ thời điểm, nam nhân ấn ở nàng vòng eo thượng bàn tay dùng sức sau này ấn. Hắn trên đỉnh tới, ta thực khắc chế, Tô Anh, ngoặc kép, nàng đầu chôn ở chăn, ta buồn ngủ quá nga. Khương Chiết cười khẽ, thối lui, cắn nàng lỗ tai, tiểu ngốc tử, ngủ ngon. Nàng ân, ngủ ngon. Ngày kế sáng sớm, ngoài cửa sổ không trung xám xịt thời điểm, nàng bị nam nhân nóng bỏng ôm nhiệt tình, nàng thật cẩn thận muốn né tránh hắn kia chặt chẽ ôm. Lại bị ôm đến càng khẩn, môi mỏng trong khoảnh khắc đem nàng hôn lấy. Hắn tỉnh, Tô Anh rõ ràng rất cẩn thận, hắn ngạnh ngạnh lạc nàng. Thanh âm khàn khàn, giúp ta, hắn nhẫn đến quá vất vả. Chỉ là thanh âm, đều có làm người khó có thể bỏ qua áp lực cùng khắc chế không được tình dục hơi thở. Không khí trở nên loãng, nàng cả người nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, toàn bộ đầu đều chôn ở gối đầu, cắn môi không nói lời nào. Nàng quá thẹn thùng, nàng cho rằng cái gọi là giúp chỉ là tay, giống phía trước như vậy. Nhưng hắn cư nhiên phải dùng nàng chân, Tô Anh rõ ràng là nằm nghiêng, bị hắn phía sau ôm, chính là bất chi bất giác, nàng đã bị hắn dẫn theo eo quỳ chứ. Thật muốn mệnh, mà nam nhân thoải mái thở dốc từ sau lưng truyền đến. Nóng bỏng ma nàng, làm nàng run run lợi hại hơn, ấp úng nhỏ giọng thúc giục, ngươi, ngươi nhanh lên nhi a. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc như vậy tra tấn. Khương Chiết ứng hảo, quả nhiên nhanh lên, Tô Anh tự mình chuốc lấy cực khổ, môi cắn ra nho nhỏ áp ấn tới. Này nam nhân tuyệt đối là cố ý, liền ở Tô Anh nắm chặt tiểu nắm tay kháng nghị thời điểm. Nàng đột nhiên một cái tiết lực toàn bộ phần thân trên đều ngã trở về đệm chăn. Nàng thật dài hít vào một hơi, một tia thanh âm đều phát không ra, hơi hơi dương cái miệng nhỏ, tựa khóc, Khương Chiết cũng dừng lại động tác, đảo không phải bởi vì hắn kết thúc, mà là, tạp vào một bộ phận, hắn cẩn thận giật mình, liền phát hiện bóp tiểu thân mình run run vài cái, run run dày dày kiều khí, hắn tê một tiếng, cái trán mồ hôi lăn xuống, Tô Anh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng lên án, ngươi nói không tiến vào. Khương Chiết mặc mạc, ta quá nhanh quá dùng sức, huống chi kia địa phương phía trước đã bị hắn ngón tay xâm chiếm quá. Hắn cũng xác thật cố ý vô tình đâm nàng chỗ đó. Nhưng không tính toán chân chính đi vào. Lúc này đây hắn thật sự không phải cố ý. Tô Anh, ngoặc kép, ô, Khương Chiết thấp giọng, ta lập tức ra tới, thanh âm kia. Tình huống không thể so nàng hảo bao nhiêu. Tô Anh miễn cưỡng, ngoặc kép. Hảo, hắn chậm rãi rời khỏi. Tô Anh cho rằng này liền kết thúc, liền phải đảo hồi trong chăn. Không bao giờ tin hắn chuyện ma quỷ, lại bị hắn dẫn theo vòng eo. Tiếp tục chuyện vừa rồi, đương nhiên chuyện sau đó hắn khẳng định chính là cố ý. Mỗi quá vài lần liền sẽ đi vào một chút, làm cho Tô Anh toàn bộ run run dày dày run run lên. Hút thanh nhi, thở hổn hển. cuối cùng hắn kết thúc thời điểm, phía chân trời đại lượng, xuyên qua cửa sổ chiếu tiến vào, hắn buông ra kia vòng eo, nữ hài nhi mềm như bông liền ngã tiến đệm chăn, tiểu thân mình cuộn tròn thành một đoàn, phấn phấn nộn nộn đáng yêu, hắn cười nhẹ, kéo chăn đem nữ hài nhi che lại, tiểu hoa nhài, Tô Anh run rẩy mở to mắt, thấy tuấn mỹ nam nhân khóe miệng mỉm cười, trên trán là mồ hôi mỏng phúc quả ướt át, không có ban ngày thanh lãnh, ngược lại càng giống chỉ bị uy no sư tử, giữa mày đều lộ ra thỏa mãn cùng lười biếng, Tô Anh nghĩ đến hắn vừa rồi làm những cái đó chuyện này. Tức khắc giận sôi máu, chỉ vào mũi hắn nói, ngươi thật quá đáng, Khương Chiết cầm kia tay nhỏ ấn ở bên gối, cắn kia hồng nhuận miệng nhỏ, thực thoải mái, Tô Anh, ngoặc kép, Khương Chiết, thời gian còn sớm, Tô Anh một cái run run, ngô, không cần, Khương Chiết, ân, nàng nhỏ giọng, ngoặc kép, quá khó tiếp thu rồi, Khương Chiết cười một tiếng, ngón tay điểm điểm nữ hài nhi có chút sưng cánh môi. Kiều khí bao, là quá thoải mái đi, Tô Anh đầu riêu đến giống cái trống bỏi. Không có, không có, không có, Khương Chiết nhướng mày cười lạnh, ha hả nhìn nàng, Tô Anh, ách, giống như nói sai lời nói. Lần thứ hai thời điểm, hắn cố ý vào được, hắn trống ở trên người nàng, cắt cao nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đem nàng ấn tiến trong óc chỗ sâu nhất. Cặp kia đen nhánh con ngươi. Xuyên thấu qua sáng sớm dương quang, tán làm người khó có thể bỏ qua quang mang, chân thành tha thiết, lửa nóng, là ngưng tụ đầy ngập thâm tình, ta yêu ngươi, trong mộng mộng ngoại, ta yêu ngươi, ở Khương Chiết trong trí nhớ, hắn hối hận nhất một sự kiện nhi, chính là cùng Tô Anh ly hôn, khi đó hắn cùng nàng quan hệ thực cứng đờ, nàng không tín nhiệm hắn, phái người cha hắn, còn tìm chính là Triệu Sùng Sơn. Lúc đó Triệu Sùng chân núi vốn không phải hiện nay bộ dáng. Hắn sớm đã lúc riêng tư nắm giữ một phương thế lực. Càng cùng Tưởng Long, Tưởng Hiểu Hiểu, Khương Minh đám người thông đồng ở bên nhau. Bọn họ muốn làm, không chỉ có là tiêu dơ kiếm tiền, càng là tưởng chiếm lĩnh công ty. Trở thành bọn họ cứ điểm money huống chi lúc ấy Tưởng Diễn đã chết. Tưởng Nghị là địch phi hữu. Hắn nguyên bản không nên như vậy bị động. Chỉ là biết được Tưởng Diễn tai nạn xe cộ người chế tạo tin tức quá muộn. Tề Duyệt từ giữa phá rối không nói. Càng bởi vì Khương Minh đối Khương Chí Thành mấy năm dụng tâm thu mua. Làm Khương Chí Thành bệnh nặng kia đoạn thời gian. Đối Khương Minh cực kỳ tín nhiệm. Hơn nữa hắn cùng Tô Anh hôn nhân làm hắn bất mãn. Tô Anh lại thật lâu không có thai. Khương Chí Thành đôi hắn rất bất mãn. Làm hắn cùng Tô Anh ly hôn. Ngay lúc đó tình huống, cho hắn phán đoán sai lầm, hắn cho rằng tạm thời cùng Tô Anh ly hôn, sẽ làm nàng tốt một chút, bởi vì khi đó nàng trạng thái thật không tốt, cũng càng bởi vì hắn là những người đó mục tiêu, hắn sẽ là tiếp theo cái Tưởng Diễn, Tô Anh làm hắn thê tử, sẽ kế thừa hắn hết thảy, này không thể nghi ngờ làm nàng càng nguy hiểm hơn đi nhưng này hết thảy đều là phần ngoài nguyên. Nhân, kỳ thật càng quan trọng, là hắn đối nàng không đủ thẳng thắn, nếu hắn lúc ấy nói rõ hết thảy, có lẽ liền sẽ không có những cái đó tê tâm liệt phế đau. Hắn tiểu hoa nhài sẽ không đã chịu như vậy thương tồn. Liền tính ở hôm nay, hắn nhớ tới vẫn như cũ sẽ cảm thấy khủng hoảng, toàn bộ thế giới cũng chưa nàng, giống như lại mất đi nàng. Làm hắn ở sau này vài thập niên đều ở hối hận chung vượt qua. Nếu hắn lúc ấy nói rõ ràng, như vậy hắn cùng nàng kết quả sẽ có bất đồng sao? Này đó không biết, liền chính hắn đều không thể xác định, liền tính là hôm nay, hắn vẫn như cũ vô pháp xác định, nhưng là hôm nay, hắn thực cảm tạ này lại tới một lần cơ hội, hắn sẽ ở diệt trừ hết thảy lúc sau, diệt sạch rất hết thảy nguy hiểm lúc sau. Cưới nàng về nhà, bất quá, nếu không phải ngoài ý muốn đi vào kia một chút, hắn thật sự sẽ chờ đến nàng nguyện ý tiếp thu hắn nhẫn lúc sau. Kia một chút, làm hắn rốt cuộc áp lực không được kia muốn điên cuồng. Này kiều khí tiểu đáng thương nhi, nộn đến chạm vào một chút liền mềm đến không thành bộ dáng. Hắn thật sự có thể giết chết nàng, làm nàng khóc cũng khóc không ra. Tô Anh là thật sự khóc không được, nàng cảm giác trên người nam nhân điên cuồng đến không thành bộ dáng. Không có cố kỵ, đè nặng nàng, liều mạng làm, môi ở nàng sưng đỏ cái miệng nhỏ qua lại thân, cuốn lấy nàng muốn khóc, đôi mắt hồng nhuận nhuận đến, cắn môi đáng thương hề hề. Khương Chết thật sự chịu không nổi nữ hài nhi này kiều khí đáng thương hình dáng. Ở hắn ôm nàng khóa ngồi ở hắn trên người khi, nàng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt lạch cạch rớt xuống, ánh mắt hư vô, ngưỡng duyên dáng thiên nga cổ, cái miệng nhỏ dương hút khí, khó khăn tiếp thu hắn xâm lấn. Nam nhân nhìn nữ hài nhi trong chốc lát cao trong chốc lát thấp lay động tiểu thân mình. Cúi đầu cắn nàng, ta yêu ngươi, tiểu hoa nhài ân, là thoải mái sao, Tô Anh ô ô đẩy hắn, ngoặc kép, đủ rồi, hắn buồn cười, lúc này mới vài cái, liền ai đủ rồi, nữ hài nhi mê mang ánh mắt gật đầu. Gà con mổ thóc dường như, đủ rồi, thật sự đủ rồi, Khương Chiết cười, kiều khí bao, lại lợi hại hơn, Tô Anh chịu không nổi. Ngoặc kép, ô, ngoặc kép, này lúc sau Tô Anh, lại ở trên núi ở một đêm, Khương Chiết bồi nàng, kia nam nhân ăn uống no đủ, cả người đều lộ ra gợi cảm lười biếng, Tô Anh tắc bọc có thể che khuất nàng toàn bộ thân thể quần áo. Đi đường đều biệt biệt nữu nữu, Khương Chiết xem nàng kia bộ dáng, nhướng mày cười, dù bận vẫn ung dung xem diễn, Tô Anh ha hả, hại nàng như vậy. Làm như vậy quá phận người chính là hắn, cư nhiên còn dám xem diễn nga. Nàng thở phì phì, nam nhân lại là nhéo nàng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ cười. Ngốc anh, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có dục vọng, Tô Anh cảm thấy nàng vẫn là tìm tiểu lông xanh chúng nó chơi tương đối hảo. Nàng đơn đơn thuần thuần, ngồi ở pha lê nhà ấm trồng hoa đọc sách, tiểu lông xanh lại mang theo hảo chút giã quả trở về. Cứ nhiên thật sự còn có trương tục quả đào, nàng ăn một ngụm, hảo ngọt nha, tiểu lông xanh cao hứng quơ chân múa tay, mãn sơn chạy loạn, Tô Anh xuống núi thời điểm đương nhiên lại bối một cái đại bao. Bên trong đầy quả đào, còn ôm trở về xương rồng bà, bất quá này đó không cần nàng làm, tất cả đều giao cho Khương Chiết nhưng thật ra chịu thương chịu khó, chỉ là ở cuối cùng tách ra thời điểm. Lại muốn cùng nàng hôn môi, bị Tô Anh nhảy né tránh, miệng nàng hiện tại còn đau đâu. Khương Chiết xem nàng linh hoạt bộ dáng, ánh mắt tiệm thâm ni kỳ thật hiện tại thời gian thật sự thực hào. Tô Anh thực thích, Khương Chiết cũng thích, cũng không có những cái đó nghi kỵ, cái gì đều vô cùng đơn giản, sạch sẽ, sáng tỏ, là thực tự nhiên tốt đẹp trạng thái. Tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon. Tiểu tiên nữ manh, hết chương.